Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 22 giờ 22, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi đặt 4 tiểu thú nhân trên sofa dựa theo kích thước cơ thể xếp hàng của bọn họ. Trước mặt mỗi người đặt một ly sữa ấm áp. Đây chính là dùng nước linh dịch ngâm. Mùi sữa này nếu xưng thứ hai thì không có sữa dám xưng thứ nhất. Lo lắng bọn họ không dễ uống. Nàng còn thân mật đặt ống hút. Nếu như tôi nói các ngươi hiểu rõ liền gật đầu. Không rõ liền lắc đầu. Có hiểu hay không? Con sóc nhỏ gật đầu trước. Ba tiểu thú nhân còn lại cũng hậu chi hậu giác mà gật đầu. Thương Chi rất hài lòng. Tiếp tục nói chuyện phiếm. Bởi vì tôi vẫn cho rằng các cậu là động vật nhỏ. Cho nên không có chuẩn bị phòng của các cậu. Giường có thể phải ngày mai mới có thể đến. Hôm nay liền ủy khuất các cậu nghỉ ngơi một đêm trong phòng khách được không? Bốn con nhỏ đồng loạt gật đầu. Thương Chi càng hài lòng. Không phải hài tử hư. Đều là một ít hài tử ngoan ngoãn. Chờ các cậu nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể nói chuyện. Hiện tại tôi cũng không biết tên của các cậu. Cho nên ta tạm thời gọi hình thú của các cậu có được không? Đồng loạt gật đầu. Thương Chi bẻ ngón tay. Đem tất cả những gì có thể nghĩ đến đều nói với bọn họ. Cuối cùng lại thêm một câu. Các cậu đừng sợ. Tôi sẽ chiếu cố các cậu thật tốt. Ai bảo cô nhặt được bọn họ trên hành tinh của mình chứ? Mặc kệ bọn họ đến như thế nào. Nếu là ở hành tinh của nàng. Vậy thì thuộc về nàng quản. Là một tư lệnh cột sáng. Nàng rốt cục có mấy tiểu binh. Ngẫm lại còn có một chút vui vẻ. Thương Chi rửa mặt sau đó lên giường. Một đoàn lớn trống rỗng ở giữa. Cũng không cần nghĩ. Nhất định là mèo nhỏ. Thương Chi mở chăn ra. Chôn trong chăn giống như nó. Trước mắt Arthur đang âm thầm tức giận đột nhiên xuất hiện một gương mặt. Đừng nghĩ rằng giống cái này trông dễ thương thì hắn sẽ tha thứ cho cô. Thương Chi lấy lòng cười cười với mèo nhỏ. Nhưng lại nghĩ tới bên trong đây là một mảnh tối đen. Một chút ánh sáng cũng không có. Biểu tình có chút xấu hổ. May mà mèo nhỏ nhìn không thấy. Mèo nhỏ à, đừng tức giận nữa. Nếu như ngươi không thích, có thể không ngủ nữa. Được chứ, bọn họ đều là một ít tiểu thú nhân. Ta làm sao có thể để cho bọn họ ở bên ngoài tự sinh tự diệt đây? Nàng đã không còn người thân. Có thể có mấy đứa nhỏ như vậy đi cùng cũng rất tốt. Huống hồ bọn họ đều phi thường nghe lời hiểu chuyện. Thương Chi lại là một người yêu thích những thứ đáng yêu mềm mại. Điều này làm sao nàng buông tha được. Thấy mèo nhỏ không có phản ứng. Thương Chi bắt đầu ở bên tai mèo nhỏ nịnh nọt nói. Ngươi xem mắt ngươi. Sáng ngời tựa như ngôi sao sáng nhất buổi tối. Lông của ngươi tuyệt đối là mềm mại nhất ta từng sờ qua. Ngươi đẹp như vậy, nhất định cũng nguyện ý đúng không? Mắt mèo chớp chớp một cái. Arthur đích xác không thích mấy thằng nhóc kia. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân hắn tức giận. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ cái này quá hoa tâm. Nếu, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thích bọn nó vượt qua cả sự yêu thích dành cho hắn? Tinh tế nguyên soái bách chiến bách thắng cư nhiên lại lo lắng một tiểu nữ cái bình thường đối với hắn không yêu thích. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng hiện tại, hắn không phải là nguyên soái soái khí bức người kia. Chỉ là một con mèo con mà Thương Chi nhặt được. Thương Chi di chuyển về phía trước một bước. Hơi thở ấm áp phun lên tai mèo nhỏ. Cô nhỏ giọng nói. Mặc kệ sau này tôi nhặt được bao nhiêu thứ trở về. Người luôn là người đầu tiên trong lòng tôi. Arthur thoải mái, giống như bị ngâm nước ấm. Thậm chí không tự giác được mà meo meo nhỏ một tiếng. Thương Chi biết mèo nhỏ không còn tức giận nữa. Ở trên trán mèo nhỏ khẽ điểm một cái. Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi. Cô vén chăn lên và nằm xuống. Arthur rất tự giác đi đến bên gối. Nằm bên cạnh đầu cô thành một quả bóng trắng tròn trịa. Chúc ngủ ngon mèo nhỏ. Hô hấp của nàng vững vàng. Chậm rãi chìm vào trong đầu Arthur đang ngủ say đột nhiên hiện lên những gì nàng vừa nói. Sau này nhặt về, nhặt nó lên, thất bại, bị nàng làm nũng manh trà trộn qua cửa ải. Con ngươi hắn trong nháy mắt biến thành thanh minh, nhìn chằm chằm vào cổ thiên nga mảnh khảnh mềm mại kia. Hung hăng, liếm một ngụm. Thương Chi rời giường chuẩn bị bữa sáng. Bốn con vậy nhỏ kia dậy sớm hơn cô. Chật trội chờ ở dưới lầu. Rất ngượng ngùng. Cô rất hiểu tâm tư như vậy. Ăn nhờ ở đích luôn muốn giúp chủ nhân làm một chút gì đó. Chứ không phải giống như ký sinh trùng. Bất quá trong này đích xác không có gì cần bọn họ làm. Xem bọn họ đều là một đứa trẻ. Đứa nhỏ hẳn là sẽ thích phim hoạt hình chứ. Thương Chi mở màn hình ánh sáng lớn. Chọn một bộ phim hoạt hình có danh tiếng rất tốt. Các cậu xem trước. Nếu không thích thì tự mình đổi. T-G-U, T-G-U, H-U, E. T-G-U, T-G-U, T-G-U, E. V. Thấy bọn họ ngoan ngoãn. Thương Chi vào phòng bếp. Thêm bốn người. Ăn gì mới tốt. Chứng chắc chắn phải làm. Tất cả chúng đều là trẻ em. Phải có dinh dưỡng. Cộng với sữa. Chiên thêm một vài miếng thịt và nấu một cháo. Nhiều người Thương Chi một mình cũng không tới được. Liền gọi Tiểu Ngũ vào hỗ trợ. Để cho nó giúp cô nấu cháo. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là Thương Chi đã xử lý trước. Trải qua khoảng thời gian này nàng đã có thể thuận tay xử lý những nguyên liệu bị ô nhiễm này. Arthur đi vào phòng khách. Nhìn mấy thằng nhóc đang làm hết sức đoan chính. Mấy người dường như bị một đạo hàn quang dừng lại. Ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp. Bọn họ cũng nghe thấy Thương Chi cùng vị bác sĩ kia nói chuyện. Biết đây là một con mèo bình thường. Nhưng bọn họ chính là sợ. Phi thường sợ. Thậm chí muốn quỳ gối trước mặt nó. Arthur tao nhã xoay người. Đi vào phòng bếp. Nhảy lên vị trí cố định của mình. Từ trên cao nhìn Thương Chi đang nấu cơm. Khi nàng cúi đầu. Một đoạn da trắng nõn nhẵn nhụi lộ ra. Arthur nhớ tới tối hôm qua trên đầu lưỡi ấm áp cùng mềm mại. Cái đuôi thật dài hơi lắc lư một chút. Tâm tình trở nên phi thường tốt. Làm tốt rồi. Hãy đến ăn thôi. Bọn họ sau khi trải qua trị liệu đều khôi phục rất tốt. Trên vai gấu gấu vừa ngồi xổm một cái. Rất nhanh đã làm xong. Bọn họ cúi đầu. Không dám nhìn mèo mèo ngồi ở phía trên. Thỏ thỏ nhút nhát thậm chí bắt đầu run rẩy. Thương Chi ngược lại không nghĩ tới bọn họ sẽ sợ mèo nhỏ. Dù sao bọn họ cũng là tiểu thú nhân a, tôi cũng không biết lượng thức ăn của các cậu. Các cậu tự mình ăn được không? Ngoan ngoãn gật đầu, Thương Chi mỉm cười, chuẩn bị xong phần mèo nhỏ kia cho nó. Thân mật vỗ đầu nó một cái. Arthur hài lòng với hành động của Thương Chi. Bốn cái miệng nhỏ không ngừng nhai nuốt. Hâm mộ nhìn hắn, thật muốn bị Thương Chi sờ một chút a. Sau khi ăn điểm tâm xong, Thương Chi đi kiểm tra tình hình sinh trưởng. Bộ dạng đều rất tốt. Cô lấy ra xe nhỏ của mình. Mèo nhỏ nhảy nhẹ lên ghế phụ. Xem ra là muốn cùng cô đi. Cô lái xe đến nhà kho. Tất cả hạt cỏ đều nảy mầm. Một tầng cây con xanh biếc nhìn qua rất vui vẻ. Những hạt cỏ này thật sự là phát triển quá nhanh. Phỏng chừng còn 2 ngày nữa là có thể cắt. Thương Chi nghĩ đến livestream của mình. Đã treo một ngày. Cô cũng bận rộn. Còn chưa xem tình huống cụ thể. Nếu là tương đối tốt. Cũng đặt một cái camera trong lều lớn. Dù sao vẫn nhìn một mảnh đất còn rất nhàm chán. Những chiếc giường mua ngày hôm qua đã đến. Và những hạt giống ớt mà cô đã nhớ trong một thời gian dài. Chuyện lắp giường cô giao cho Tiểu Ngũ và Tròn Tròn. May mắn lúc đó sửa nhà sửa thêm vài phòng. Bọn họ có chỗ ở, hai tiểu một phòng. Chờ bọn họ lớn hơn một chút. Tự mình kiếm tiền liền để cho bọn họ mỗi người một người. Thương Chi mua rất nhiều hạt giống ớt. Bởi vì thật sự là quá muốn ăn ớt. Cho nên lần này nàng nhỏ hai giọt linh dịch đi vào. Đem tất cả tạp chất đều làm sạch. Chờ sau khi cỏ màu mỡ bên trong nhà kho. Có thể đem những thứ này rắc vào. Nàng lại đi xem hạt giống cây được chăm sóc tỉ mỉ. Nhỏ linh dịch lên, lại đặt tay lên, tựa hồ so với lúc đầu tốt hơn một chút. Nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào phỏng chừng thời gian rách vỏ của chúng. Đối với nàng mà nói là một chuyện rất kỳ lạ. Thương Chi mở phòng livestream của mình. Lúc nhìn thấy số người theo dõi thì kinh hãi. Liền livestream một cánh đồng lúa cũng có mấy trăm người xem. Hơn nữa nàng tra xét ghi chép thưởng. Có người thưởng. Trong đó có một người tên là đới đái ít nhất thưởng 1 vạn tinh tệ. 1 vạn tinh tệ. cô đang nằm mơ sao? Thương Chi lập tức trả lời. Xin mọi người yên tâm, tôi sẽ không đóng cửa. Chỉ là tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ thích. Cảm ơn tất cả mọi người. Đeo ngay lập tức nhận được tin nhắn nhắc nhở. Người dẫn chương trình xuất hiện. Thấy lời nói của người dẫn chương trình, đều yên tâm. Hôm nay cậu ta cơ bản đều mở livestream. Đều có tình cảm với mảnh đất này. Khi cậu ta hạnh phúc, cậu ta lại thưởng cho một người khác. Thương Chi muốn bị ánh sáng thưởng kia làm mù mắt. Không nói một lời liền thưởng. Fan như vậy, mời thêm mấy người nữa. Cô trả lời một câu cảm ơn liền xuống sóng. Những chuyện này cô cũng không am hiểu. Cứ như vậy yên tĩnh đi. Rất tốt, đeo chờ một lúc. Không thấy người dẫn chương trình tiếp tục trả lời tin nhắn. Có lẽ nên rời đi. Những hạt lúa này lại lớn lên một chút. Mang đến cho cậu ta sinh cơ mãnh liệt hơn một chút. Nếu sau khi chín có thể bán gạo cho cậu ta thì tốt rồi. Những gạo này nhất định rất ngon. Thương Chi không nghĩ tới tiền cảnh phát sóng trực tiếp tốt như vậy. Nếu đã như vậy, cô liền không có ý định bán hạt giống. Dù sao những hạt giống này cũng không đủ để cô gieo. Darren, gần đây tôi đã thử livestream. Tôi cảm thấy chuyện này rất tốt. Về chuyện bán hạt giống tôi chuẩn bị tạm thời buông xuống. Cho nên tạm thời không cần anh quảng cáo. Thật sự cảm ơn anh nha. Darren không thể tránh khỏi nổi lên một chút mất mát. Nhưng trả lời, ok, nếu có bất cứ điều gì cần sự giúp đỡ của tôi. Không cần phải ngại, cứ nói. Được, Thương Chi là loại người khách khí sao? Không, cô ấy không phải. Vài ngày sau, cỏ trong nhà kho đã phát triển tốt. Thương Chi kiểm tra trạng thái sinh trưởng một chút. Không sai, tạp chất không nhiều lắm. Có thể cho trâu dê ăn. Nếu đã như vậy, vậy thì sửa một chuồng bò. Lại nuôi hai sản xuất sữa. Dù sao trong nhà có thêm mấy đứa nhỏ. Sữa là vật tiêu hao. Lên mạng kiểm tra một chút. Hiện tại bò sữa sản xuất nhiều sữa hơn. Hơn nữa tính cách trắng trẻo toàn thân rất nhu thuận. Hơn nữa cô còn phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ. Nếu như không thích uống sữa nguyên chất, cho bò ăn khẩu vị gì thức ăn sẽ sản xuất hương vị sữa gì. Thức ăn này cũng là một loại chất lỏng dinh dưỡng. Về phần lương thực, người không đủ ăn, vật nuôi cũng đừng nghĩ. Chất dinh dưỡng xong việc, Thương Chi đến hứng thú. Nàng có chút muốn vị dâu tây cùng vị hoàng đào. Chỉ là, nàng cũng không trồng hoa quả gì. Ngoại trừ cây nho chậm rãi sinh trưởng kia. Chờ nó có thể kết quả còn không biết sẽ mất bao lâu. Xem ra phải mua hai cây ăn quả về trồng. Cách chương.